Rõ ràng là cậu chủ nhỏ suýt nữa phá hỏng xe của anh ta, còn tháo huy hiệu của đội tuần tra bọn họ ra cầm đi chơi đấy. Vào lúc Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm đang vô cùng khiếp sợ, Lê Hiếu Nhật đặt tay ở sau lưng Kiều Tiểu Bảo, vỗ nhẹ vài cái an ủi. Không sợ, có Daddy ở đây, Daddy bán bọn họ luôn. Anh nói dứt lời, nhìn đội trưởng đội tuần tra thấy sau lưng anh ta đổ mồ hôi lưng nhưng vẫn ưỡn ngực thẳng lưng. Kiều Tiểu Bảo thầm giơ ngón cái, Daddy thật là giỏi. Vẻ mặt đội trưởng đội tuần tra càng thêm khó coi, trong lòng chỉ cảm thấy oan uổng. Anh ta thật sự không có muốn bán cậu chủ nhỏ đi mà. Lê Hiếu Nhật cảm thấy có thứ rơi vào trong lòng mình. Anh cúi đầu nhìn, thấy trong tay Kiều Tiểu Bảo không biết đang cầm thứ gì đó. Bảo bối, đây là cái gì? Lê Hiếu Nhật giơ ngón tay chọc chọc vào nắm tay nhỏ của Kiều Tiểu Bảo. Bàn tay anh lộ rõ từng khớp xương hình thành sự đối lập rõ nét với bàn tay nhỏ mềm mại đầy thịt của Kiều Tiểu Bảo, chọc vào thấy mềm mềm, cảm giác rất tuyệt. Kiều Tiểu Bảo nhìn đồ vẫn luôn bị mình nắm chặt ở trong tay, cũng không e ngại, mở lòng bàn tay ra đưa đồ tới trước mặt Lê Hiếu Nhật, đôi mắt to chớp chớp, cười vô cùng giảo hoạt. Đây là thứ mà bảo bối rất vất vả mới lấy được từ trên chiếc xe cực ngầu kia xuống đấy. Bảo bối muốn lấy cái này làm móc khóa treo trên túi sách. Bé nói xong còn dùng bàn tay nhỏ cầm lấy một hòn đá giống như huy hiệu đặt ở dưới ánh đèn quan sát, huy hiệu ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra khí thế trang nghiêm. Cái gì, móc khóa à, đội trưởng đội tuần tra vừa nghe xong thì suýt nữa nôn ra máu. Huy hiệu của anh ta là tượng trưng cho vinh quang, anh ta thật vất vả mới có được đấy. Thành viên trong cả đội tuần tra cũng chỉ có một cái này thôi. Cocchuyenaudio.com Khi ở trại huấn luyện, chỉ người có biểu hiện xuất sắc nhất mới có tư cách nhận được huy hiệu. Cái trong tay của Kiều Tiểu Bảo là do bé cố kéo xuống từ trên chiếc xe tuần tra đã cải tạo lại. Phải biết thứ này được gắn rất chặt đấy, ai biết lại bị bàn tay nhỏ bé của Kiều Tiểu Bảo kéo xuống, còn thật sự để bé kéo xuống được nữa chứ. Tập thể thành viên trong đội tuần tra chỉ có thể đứng ngây ra trong gió. Lê Hiếu Nhật nhìn đồ trong tay Kiều Tiểu Bảo mà giờ khóc giờ cười. Con của anh đúng là quá tinh mắt, cái gì cũng không muốn, lại muốn một thứ thoạt nhìn không bắt mắt nhưng có ý nghĩa sâu sắc. Cậu chủ, cái này, gương mặt đội trưởng đội tuần tra nhất thời đau khổ, nếu cậu chủ cứ nhất quyết tặng huy hiệu của anh ta cho cậu chủ nhỏ, vậy chẳng phải là. Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm nhìn qua, muốn biết Lê Hiếu Nhật sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Cách chương.